Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339 chạy thoát. Ngạch, ngạch, kia hai tử, đã chết, biến dị, lục tục. Diêu Uyển Yên phảng phất cực kỳ thống khổ, lại như cũ lo lắng cái kia sắp biến dị hai tử sẽ thương tổn Bạch San giống nhau. Một màn này xem mọi người đều đối Diêu Uyển Yên sinh ra một cổ thương hại chi tình. Hơn nữa Diêu Uyển Yên hài tử lại ở bên ngoài sợ tới mức khóc lên. Diêu Uyển Yên quả nhiên là cái thập phần thiện lương thả mỹ lệ nữ nhân. Như vậy nữ nhân nếu là chết ở đội ngũ con dâu làm giàu nổi canh trong tay, kia quả thực chính là thiên lý bất công. Hiện tại tình huống nguy cấp, lại có ai sẽ đi điều tra Bạch San trong lòng ngực vốn là dư lại mỏng manh hơi thở hài tử hay không còn sống? Bọn họ chỉ biết là hài tử sắp biến dị thành tang thi, là cái nguy hiểm tồn tại, không thể lưu. Lý Tam vốn là đối cái này Bạch San chưa từng có hảo cảm, đối đứa bé kia càng sâu, bởi vì Hạ gia người ảnh hưởng. Chỉ biết là Bạch San là cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Hạ Chính Quân là Lý Tam nhất bội phục người, hắn chính là chân ái thảm nữ nhân này. Không thể tưởng được nữ nhân này cư nhiên cộng hắn trộm nam nhân không nói, còn sinh hạ một cái hài tử, không biết xấu hổ cấp hài tử quan thượng hạ họ. Chỉ là bởi vì ỷ vào Hạ Chính Quân vẫn luôn ở quân đội, cũng chưa về mới dám như thế lớn mật. Thử hỏi như vậy nữ nhân hắn như thế nào sẽ xem khởi. Nếu là về tới Hạ Chính Quân bên người, làm hắn nhìn đến cái kia dã loại, Hạ Chính Quân sẽ như thế nào thương tâm. Hiện tại cuối cùng là bại lộ nàng bản tính, chỉ hận nàng như thế nào liền không có chết ở tang thi trong tay. Cùng với như thế chi bằng hiện tại liền giải quyết các nàng. Giây tiếp theo, thương, súng, từ Bạch San trên đầu chuyển rời đến nàng trong lòng ngực hài tử trên đầu. Không chút do dự chuẩn bị khẩu động cò súng. Sao có thể nghĩ đến cái kia gây yếu nữ nhân phản ứng cư nhiên sẽ như thế mau. Mau đến làm Lý Tam đều mắt mang kinh ngạc. Không, không, thương, súng, đối với Bạch San nàng không có bất luận cái gì rốt cuộc phản ứng. Nhưng đối với hài tử, Bạch San như là điên rồi giống nhau, liền đạp hạ không có chuẩn bị Diêu Uyển Yên mấy đá đem chính mình tay từ tay nàng chung rút ra. Đương nhiên cũng nhân tiện liền rời đi nàng cổ. Diêu Uyển Yên diễn trò làm thập phần toàn diện, còn riêng ho khan vài tiếng, ngồi xổm trên mặt đất lộ ra thống khổ chi sắc. Đương nhiên lại lần nữa bị Bạch San đá kia mấy đá thật là rất đau. Nàng thiếu chút nữa liền banh không được, trực tiếp dùng dị năng huyễn hóa ra tới mộc thứ đâm vào Bạch San ngực trái. Cũng may cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ai làm bên ngoài như vậy nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, giây tiếp theo liền nhìn thấy kia gây ốm bóng dáng đánh vỡ kia cứng cỏi cửa sổ xe nhảy đi ra ngoài. Sợ tới mức bên ngoài một đám xem náo nhiệt người hét lên một tiếng. Thật sự là Bạch San lúc này có chút khủng bố, bởi vì đâm cửa sổ mà chạy, trên người tất cả đều là pha lê hoa ngân cùng mảnh nhỏ. Hơn nữa kia gây yếu thân hình dơ hề hề băng theo huyết, có gầy đến đem cặp mắt kia càng là có vẻ đột ra thả đại. Bọn họ nhìn đến như thế nào sẽ không sợ, mà ở nàng phía sau còn vang lên vài tiếng thương, súng, vang. Đứng ở kia rách nát cửa sổ phía trước, Lý Tam cầm trong tay màu đen súng ống, híp mắt, cũng không biết chính mình thương, súng, có hay không đánh trúng nữ nhân kia. Bởi vì sáng sớm cũng đã đen, trong chớp mắt, Bạch San liền biến mất ở gắn đầy thực vật biến dị hắc ám thôn nhỏ ngoại. Hiển nhiên này một đời bởi vì Bạch Linh trọng sinh, ảnh hưởng Bạch San, lại làm Bạch San trước tiên bạo phát băng hệ dị năng. Đã là thay đổi nàng sinh hoạt quỹ đạo, nếu là cùng còn kiếp trước giống nhau, nàng căn bản là sống không đến căn cứ Vọng Đô. Mà ở hắn phía sau như cụ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, Diêu Uyển Yên hai trong mắt trung hiện lên tức giận, trong lòng giận không thể chế. Phế vật, như vậy đều có thể đủ làm nàng chạy thoát. Hết chương.